Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 90 thương hội hội trưởng, Liên Thanh ba người ăn mặc đơn giản, dùng y tài liệu cũng là cấp thấp mặt liêu, vừa thấy liền biết không phải có bối cảnh người, tiến luyện đan thương hội có ba loại người. Một là luyện đan sư, nhị là tìm đan người, tam là tìm luyện đan sư người. Liên Thanh ba người không một cái đeo luyện đan thương hội kim huy, phi luyện đan sư, mà đến luyện đan thương hội tìm dược cùng tìm người khách quý. Tuyệt không sẽ là ăn mặc như Liên Thanh như vậy cấp thấp. Ta là tới thí nghiệm luyện đan sư cấp bậc. Liên Thanh sắc mặt âm trầm, thân thể chung quanh quẩn một tầng vũ lực, nguyên bản xua đuổi Liên Thanh người vừa nghe Liên Thanh là tới gia nhập luyện đan thương hội, lập tức châm chọc đến. Tiểu muội muội, chỉ bằng ngươi cũng có thể trở thành luyện đan sư. Nãy cũng chưa đoạn đi. Liên Thanh mặt vô biểu tình mà nhìn châm biếm người liếc mắt một cái sau. Đôi tay ngưng tụ vũ lực, trực tiếp oanh hướng hắn. Cũng mặc kệ có thể hay không gặp phải mầm tai họa. Tiểu cô nương, luyện đan người nhất kỵ tâm phù khí táo. Dễ dàng tức giận thành không được châu báu. Liên Thanh đánh ra vũ lực công kích bị một vị lão giả dùng ống tay áo nhẹ nhàng quét rớt. Liên Thanh khiếp sợ vị này đột nhiên xuất hiện lão giả. Hắn hai mắt thanh minh giấu diếm ánh sáng. Không phải cái dễ đối phó giác nhi, nhưng mà hắn ám phúng Liên Thanh thành không được châu báu lời. Này, chọc giận Liên Thanh, lão gia gia, ngươi cai sữa sao? Ân, cái gì? Lão giả nắm nắm cằm bạch râu dài, nghi hoặc mà nhìn phía bị hắn cứu đại đường đại sự người, hội trưởng. Đừng nghe nàng nói lung tung, ta lập tức oanh nàng đi. Đại đường đại sự người xấu hổ mà rụt rụt lỗ mũi. Không nghĩ tới hội trưởng đại nhân sẽ từ tầng cao nhất xuống dưới. Vừa lúc gặp được một màn này, cố tình này đáng chết nha đầu vẫn là cái không dễ khi dễ người. Làm hại đại đường đại sự người ở hội trưởng trong lòng để lại không tốt ấn tượng. Dừng tay, tiểu cô nương tới chúng ta luyện đan thương hội là muốn làm gì? Ngươi hỏi sao? Lão giả giúp lý không giúp thân. Rõ ràng nhìn ra Liên Thanh cùng đại sự người xuất hiện mâu thuẫn, đại sự người mở miệng nói dối nói. Bọn họ chính là tới chúng ta thương hội nháo sự. Đi ngươi nãi. Chúng ta rõ ràng là tới thí nghiệm luyện đan sư phẩm cấp. Ngươi nãi nãi mới là tới nháo sự. Mạch Á Nam đã sớm nổi giận. Dù sao nàng có Liên Thanh hộ thân. Mắng đại sự người vài câu hết giận khẳng định sẽ không có việc gì. Đối với Mạch Á Nam thô bỉ tiếng mắng, Liên Thanh đều nhíu mày, bất quá theo sau tưởng tượng. Vừa rồi người nọ nói Liên Thanh không cai sữa. Mạch Á Nam mắng hồi hắn nhưng thật ra nói đúng, lão giả thanh khụ hai tiếng. Nhìn về phía Liên Thanh, là ngươi tới thí nghiệm phẩm cấp sao? Đúng là, Liên Thanh đối thượng lão giả đôi mắt. Lão giả lại loát loát tròm râu. Tiếng cười nói, ta là luyện đan thương hội Lôi Thành phân hội hội trưởng. Tiểu cô nương đi theo ta đi, sẽ. Hội trưởng. Đại đường đại sự người khẩn trương mà nhìn chằm chằm hội trưởng phất tay áo rời đi bóng dáng, lão. Già quay đầu, hiền từ mà cười nói. Lại cho ngươi một lần cơ hội, cảm ơn hội trưởng. Cảm ơn ngài, đại đường đại sự người thở phào. Ngầm lại nguyền rủa Liên Thanh sắp gặp phải thí nghiệm. Chúc nàng khảo hạch thất bại. Tiểu cô nương, lời nói của ta còn thỉnh nhớ kỹ. Vững vàng người nhất kỵ sinh khí. Luyện đan thương hội hội trưởng lại một lần đề điểm Liên Thanh, Liên Thanh tiếp nhận rồi lão giả khuyên bảo. Hội trưởng ra ra nói. Ta nhớ kỹ, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Lão giả nhìn ra Liên Thanh tu vi. Tuổi còn trẻ liền đến cơ trúc kỳ tầng thứ 7. Mà bên người nàng cái kia cùng nàng lớn lên tương tự tiểu nam oa. Thế nhưng cũng là cơ trúc kỳ tầng thứ 7 võ tu giả. Nghĩ đến là một đôi thiên phú cực cao tỷ đệ, đi tới luyện đan thương hội thí nghiệm thất. Một phần dược liệu cùng đỉnh đầu đan lô xuất hiện ở Liên Thanh trước mặt, đề mục phí. Hoàng Long đan, luyện ra đan dược phẩm cấp chính là luyện đan sư phẩm cấp. Ngoặc kép, hết chương.